Lúc ấy trời đã sáng, Vân Tiêu giao cho hai đứa con trai của mình đưa tìm muội Minh Hà về huyện trấn quan và nói hiện nay còn rất nhiều việc phải làm, chờ bọn họ sau khi từ Xích Thành Tiên Quán trở về, sư huynh muội sẽ gặp nhau. Sau khi chia tay, mấy đứa trẻ vừa đi vừa ríu rít trò chuyện với nhau, khiến Minh Hà nhìn thấy chúng như vậy thì vô cùng sung sướng hạnh phúc. Chẳng bao lâu cả bốn người tới huyện quan, đồng đạo ra đón, nói đã biết tin nên mọi việc đều được chuẩn bị đón tiếp rất chu đáo. Riêng gia sư vì có việc đã đi phương Nam rồi. Quan này chỉ có hai thầy trò nên đạo đồng nọ cũng gọi tìm muội Minh Hà là sư thúc. Đồng đạo nọ rất thông minh linh hoạt, đưa họ vào khách phòng đã được quét dọn bài trí sạch sẽ lịch sự, mời họ dùng cơm rượu tự tay cậu ta nấu rất ngon lành. Minh Hà liền kéo cậu ta ra cùng nhau ăn uống thật vui vẻ. Sau đó cả bốn đứa trẻ chơi đùa với nhau thân mật như huynh đệ một nhà, vì đạo đồng nọ cũng trạc tuổi 11-12, sắp xỉ Vân Phi. Cậu ta cho biết sư phụ cậu tên là Thần Bút Cố Thu, là chi giao tri kỷ của Vân Tiêu, còn cậu tên là Hàm Sơn, công phu cũng luyện tới mức sắp xỉ huynh đệ nhà họ Vân. Sau khi chơi với nhau chán, bỗng Hàm Sơn hỏi Minh Hà: "Nghe nói sư thúc và sư bá đều tinh thông phích lịch trường pháp, có thể truyền dạy cho đệ tử được không?" Lúc này Minh Hà mới hiểu thâm tâm cậu ta muốn học nghệ nên phục vụ mình hết sức chu đáo. Nàng còn lưỡng lự chưa biết trả lời ra sao thì cậu ta đã rơm rớm nước mắt nói: "Sư phụ không muốn dạy đệ tử có đúng không?" Minh Hà nói: "Ai nói là không dạy cho ngươi? Ngươi cần phải biết từ phủ phích lịch trường là bí quyết độc môn của môn phái chúng ta. Thần pháp tinh diệu, đòi hỏi phải nhiều năm khổ luyện, nhưng chỉ với người có căn cơ bẩm sinh mới luyện được thành. Khi đã luyện thành thì càng ít địch thủ, nghiêm cấm lộng hành làm ác, cho nên không dám truyền cho người ngoài. Hơn nữa, trường pháp này rất khó học. Khinh thâm của ngươi tuy có căn bản nhưng chưa đủ, hỏa hầu cũng còn thiếu, do đó khó mà học được. Tuy vậy ta hứa sẽ truyền nghệ cho ngươi, không để cho ngươi thất vọng đâu. Ta thấy Thích Cầm Trường nhà họ Địch ở Bắc Thiên Sơn phù hợp với ngươi hơn. Ta nghĩ rằng bất cứ môn võ công nào nếu học đến độ tinh thông linh diệu thì đều như nhau cả. Bây giờ nếu ngươi đồng ý, ta sẽ truyền khẩu quyết cho ngươi cùng với bộ pháp căn bản. Sau khi từ Xích Thành Tiên Quán trở về, ta sẽ truyền tiếp cho ngươi chính phản tương sinh, sự biến hóa của 128 trường chiêu thủ pháp. Ngươi có tư chất hơn người, lại thông minh nhanh nhẹn, chỉ cần thời gian nửa năm chuyên cần rèn luyện thì đủ để vận dụng với đời được rồi. Ngươi thấy có được hay không?" Hàm Sơn vừa vui mừng vừa cảm động, phục xuống lạy ba lạy nói: "Sư phụ, đệ tử tuân mạng." Minh Hà bỗng nghiêm mặt nói: "Ngươi nói bậy bạ gì vậy? Sao lại đổ sư môn, như vậy là có ý gì?" Cậu bé kia nói: "Xin sư thúc đừng hiểu lầm, việc này đều do Vân đại sư bá và sư phụ chủ trương. Ngay cả Vân Kỳ Vân Phi cũng đều biết rõ cả. Nguyên nhân là Vân đại sư bá rất chăm lo cho đệ tử, mỗi khi đến đây ngài đều được đệ tử thỉnh cầu học nghệ. Đến hôm qua ngài mới nói đến sư phụ, nói rằng sư phụ có thể dùng được phi kiếm giết thủ và tinh thông huyền diệu hai loại trường pháp này. Chỉ vì đại sư bá sớm rời sư môn nên học nghề chưa hoàn hảo. Hôm nay nếu có cơ hội đệ tử và cả Vân Kỳ Vân Phi không được bỏ qua. Xin bái sư thúc để làm môn hạ. Tuy có thêm một sư phụ, nhưng kỳ thực thì sư thúc cũng là sư phụ mà thôi, không cần phải đổi sư môn. Xin sư thúc dung nạp." Vừa nói Hàm Sơn cùng với Vân Kỳ Vân Phi sụp lại trước mặt Minh Hà. Minh Hà chợt nhớ tới lúc Hạ Sơn, sư phụ có dặn nàng đem trường pháp này thay thầy truyền lại cho đại sư huynh. Nếu bây giờ truyền thụ lại cho con trai của đại sư huynh thì cũng chẳng có gì là sai cả. Nghĩ như vậy nên nàng mỉm cười nói: "Các người đứng dậy cả đi, ta đồng ý đáp ứng nguyện vọng của các người. Trước mắt ta có các người là đệ tử ghi danh, đợi khi nào gặp được đại sư huynh người sẽ quyết định. Nơi này không có ai, ta dạy các người khẩu quyết trước, phải cố học cho thuộc. Có điều gì chưa hiểu hãy hỏi đại sư bá của các người chỉ dạy thêm." Ba đứa trẻ dạ gian lạy nàng gọi là sư phụ. Nàng dạy khẩu quyết cho chúng. Thấy chúng tuy không to cao lắm nhưng từ bé đã được rèn luyện võ công, căn cơ cốt cách rất tốt, lại thông minh hơn người. Nếu được thêm mấy đứa thế này thu làm đồ đệ thì nhất định sẽ phát huy quang vinh của từ phủ vô tướng. Mãi lo học nghệ một ngày qua đi lúc nào không hay. Mãi tới trời tối mà chưa thấy Vân Tiêu Cố Thu quay về, nhưng Minh Hà lại nhận được tin báo của Tử Vân tiên sinh là Đỗ Ngọc đã đưa lực lượng cửu đại chính phái tấn công vào Xích Thành Tiên Quán. Hiện nay ở đó đang diễn ra hỗn chiến cực kỳ ác liệt, lệnh cho Minh Hà đưa cả ba đứa trẻ đến tham chiến để chúng được học hỏi kinh nghiệm thực tế. Sáng sớm hôm sau, ăn uống dọn dẹp ngôi miếu xong, cả năm người lập tức lên đường. Vì lo cho an nguy của Đỗ Ngọc, Minh Hà không nói không rằng luôn luôn đi trước, dẫn theo bốn đứa trẻ băng sông vượt núi, qua Vĩnh Khanh, vượt Phương Nham Bản An. Trước lúc trời tối thì đến Thiên Đài Sơn, vừa vặn vượt qua gần 300 dặm. Tuy Minh Hà không hề hấn gì, nhưng bốn đứa trẻ nọ thì mệt muốn đứt hơi. Vừa vào đến khách điếm thì Uyển Nhi đã ôm chân kêu trời. Minh Hà thấy vậy thì chọc ghẹo: "Mới có chừng ấy độ đường mà đã kêu mệt, ngươi phải xem thử lại mình luyện tập công phu được chừng nào." Uyển Nhi nói: "Trời ơi, từ đây đến đó hơn 470 dặm mà chỉ coi là một tí độ đường hay sao? Công phu của bọn này làm sao mà so bì được với tỷ tỷ?" Minh Hà nháy mắt cho ba chú bé nọ hỏi to: "Các đệ tử có mệt không?" Ba chú bé nhìn nàng rồi lại nhìn nhau đồng thanh kêu to: "Thưa sư phụ, không mệt." Minh Hà nói: "Đó, thấy chưa? Đệ tử bé tí tẹo còn chưa thấy mệt mà tiểu sư thúc đã kêu mệt rồi, xấu hổ chưa kìa." "À, mà đùa một chút thôi, ta cũng mệt lắm rồi. Ăn cơm xong tranh thủ tắm rửa rồi đi ngủ ngay. Nhưng ở đây thuộc địa phận Xích Thành rồi, chúng ta vừa ngủ vừa lo giới bị." Bốn đứa trẻ ăn xong liền lan ra ngủ một giấc ngon lành, riêng Minh Hà vẫn luôn lo cảnh giới. May mà đêm hôm đó không có việc gì xảy ra. Sáng sớm hôm sau, Minh Hà dậy lo chuẩn bị kêu đồ ăn sáng cho cả nhóm, rồi mới đánh thức bốn đứa bé kia dậy, ăn uống thật nhanh rồi vội vàng lên đường. Vừa dặm bước thì bỗng nghe có tiếng ai đó thô thiển vang lên: "Này cô bé kia, lại đây rót cho ta ly rượu rồi hãy đi." Minh Hà nhìn sang thấy Thiên Lôi Tôn giả và Thiên Phong Tôn giả đệ tử của Kim Phát Ban Thiền đang ngồi uống rượu cạnh đó. Nàng liền nháy mắt ra hiệu cho bốn đứa trẻ, rồi mình cứ thản nhiên bước ra khỏi khách điếm. Đợi ám hiệu của Minh Hà thì cả bốn đứa hết sức vui mừng. Uyển Nhi bước tới bên bàn đó cười hỏi: "Các ngươi gọi ai lại hầu rượu vậy?" Thiên Lôi Tôn giả trợn mắt quát: "Ta gọi cô nương kia, không phải ngươi, biến đi ngay." Uyển Nhi nói: "Nhưng người ta đã đi mất rồi." Thiên Lôi nạt lại: "Cô ta không thể đi khỏi nổi đâu." Uyển Nhi nói: "Ngươi tỏ sắc thế này mà định ăn hiếp một cô gái sao? Vậy thì còn ra thể thống gì nữa?" Thấy một cô bé như vậy mà dám mắng mình, Thiên Lôi vô cùng tức giận, trừng mắt nhìn Uyển Nhi quát: "Tiểu súc sinh, ngươi nói gì? Mắng ai vậy?" Uyển Nhi hỏi lại: "Tiểu súc sinh kia, ngươi mắng ai?" Ba đứa trẻ đang đứng trước cửa khách điếm bỗng cười ổ lên, rồi bỗng Vân Kỳ đứng lên nói: "Đúng rồi, lũ tiểu súc sinh đó đang tự chửi mắng mình đó mà." Biết mình bị hố, Thiên Lôi đùng đùng nổi giận, vung tay chụp lấy Uyển Nhi. Dù võ công tứ tôn giả đều cao hơn Uyển Nhi, nhưng Thiên Lôi tôn giả lại không giảng hoạt bằng Uyển Nhi. Thấy Uyển Nhi lâm nguy, ba đứa trẻ nọ kêu ầm lên: "Đồ to xác không biết xấu hổ, không được ỷ lớn hết bé như vậy." Ngay lúc đó Uyển Nhi đã hụp mình tránh khỏi thế chảo của Thiên Lôi tôn giả, vòng qua bên, dùng ngay chiêu đông lạp tây chỉ hất cái bàn lại, hưng lấy thế chảo của Thiên Lôi, chiếc bàn lập tức vỡ tan thành từng mảnh. Thiên Lôi về khinh thường Uyển Nhi nên cho rằng mình cứ ngồi trên ghế cũng đủ sức đối phó với Uyển Nhi. Nào ngờ cô bé đó đã tránh khỏi độc chảo của hắn, hắn liền quay lại quát ầm lên một tiếng, đứng vụt lên hất đổ chiếc ghế đang ngồi, vươn tay chụp xuống chỗ Uyển Nhi vừa xuất hiện. Một tiếng vang lên thảm thiết, chảo độc của Thiên Lôi tôn giả đá bổ phập vào đầu vai của Thiên Phong tôn giả, khiến gã này rú lên giống như là bị chọc tiết vậy. Thiên Phong bị trúng một chảo, đầu đau đớn thét lên rồi theo bản năng cả người lạng đi. Nào ngờ đang ngồi hắn mất đà té lăn xuống đất, đè lên chiếc ghế gãy cả bốn chân. Ba huynh đệ kia thấy vậy thích thú, vỗ tay cười ầm lên, đọc mấy câu đồng giao: "Lũ cẩu điên, té lăn chừng, kêu đò điếng." Thiên Phong và Thiên Lôi tức quá, kéo nhau gầm lên, rồi đứng bật dậy, lao bổ vào lũ trẻ kia. Cả ba đứa thấy vậy, liền chạy vò ra khỏi quán, đứng nhìn bọn chúng đưa tay vẫy vẫy. Thấy ba đứa trẻ đó có vẻ không sợ mình, thì lấy làm lạ quát: "Chúng bay, chúng bay gào cái gì vậy?" Đám người kia nói: "Chẳng có cái gì cả, chúng ta đang xem hai con vật đang bày bò tìm xương." Uyển Nhi cũng gật đầu nói: "Đúng vậy, ta cũng đang xem đây." Hai tên tôn giả lấy làm lạ, nghi ngại nói với nhau: "Biết đâu bọn này là đệ tử của vị cao nhân nọ, nếu vậy thì chớ nên chọc gạo chúng. Hoặc Phật vẫn căn dặn có thể hôm nay ở Xích Thành sẽ có biến. Những kẻ đến đây đều là những cao thủ có hạng cả, nếu không cẩn thận, chỉ cần một sơ suất nhỏ cũng có thể làm hỏng đại cuộc, mất mạng như chơi." Nghĩ thế nên chúng nhìn nhau, rồi nhìn ba cậu bé cười hỏi: "Ba huynh đệ kia, các vị tên là gì vậy? Thuộc môn phái nào?" Hàm Sơn nhìn Vân Kỳ hỏi ý kiến, xem có nên trả lời hay không, thì Vân Kỳ nói khẽ: "Sợ gì, bọn chúng liệu có đủ can đảm tìm đến từ Trúc Lâm ở Nam Hải không? Để đó, ta sẽ nói cho anh biết." Rồi Vân Kỳ chỉ hai tôn giả nọ nói: "Các vị muốn biết bọn ta là ai phải không?" Mấy người kia nói: "Đúng vậy, bằng hữu, cứ nói rõ tên họ, rồi chúng ta kết bạn với nhau." Vân Kỳ nói: "Được rồi, nhưng các người phải đứng cho vững, cho nên vì nghe tiếng sợ quá chết thì không còn kết bạn được nữa đâu. Hãy giỏng tay lên mà nghe, chúng ta đều là đệ tử Nam Hải Tử Trúc Lâm. Ta họ Tiểu Tên Kỳ, còn nhị sư đệ của ta là Tổ Phi, tam đệ Tông Sơn, tên giang hồ đều gọi theo tên cả. Các người đã nghe qua chưa?" Thiên Lôi tôn giả đã bôn ba giang hồ khá lâu, nhưng chưa từng nghe qua những cái tên đó. Nhưng Nam Hải nhất phái thì hắn có biết tiếng, đó là một phái võ công rất kỳ bí, hắn vội thốt lên: "Thì ra tiểu tổ tông các vị." Thế rồi hắn chợt thấy mình tự chửi tổ tông mình thì biết là mắc mưu cậu bé, tức quá quát lên: Ngươi là tiểu tổ tông của ai?" Vân Kỳ nói: "Cái đó phải đợi xem ai gọi mới được. Nếu là lũ cầu tạc Xích Thành tên quán thì bọn ta cũng chẳng cần." Thiên Phong biết bị lũ trẻ chửi mắng xì nhục quá trớn thì nổi điên lên, lớn tới vung chảo chụp lấy bọn trẻ. Nhưng Vân Kỳ đã lách sang bên nói ngay: "Đừng giở trò đó ra, chỗ này là đường phố, người qua lại đông lắm, làm chuyện đó không hay đâu. Nếu muốn động thủ, ta chỉ cho một bó đường, hãy đến đó giao tranh với ta." "Là võ đường nào?" Vân Kỳ nói, bây giờ ta đánh đố với người. Nếu ta với người giao đấu trong 3 chiều mà ta thua, thì ta bị đánh đít đuổi đi. Nếu người thua, thì phải nhận chúng ta là tổ tông. Có được hay không? Được, cứ vậy mà làm. Hai tôn giả lúc này cả giận mất khôn nói như vậy. Vân Kỳ nói, vậy thì các người hãy chuẩn bị đi, ta sắp ra chiêu đây. Nói xong thì chân phải đá nhẹ nhàng lướt tới, triển khai thế công cửu cung mây tông. Theo tam tài chuyển ngũ hành, chân trái lướt theo, chân phải tức khắc phóng ra. Từ tượng huyền mục, lục thao loạn thần, xoay người bay lên, tung ra hữu quyền, miệng thét. Phi lịch tác hiện, thiên lùi đỡ chiêu. Lời vừa dứt thì đã phóng quyền nhanh như chớp rồi quát. Hỗn thuần sơ khai, thiên phong đón quyền. Hai vị tôn giả đang nhìn nhau cười đột nhiên phát hiện tình thế bất lợi. Vội vàng thi triển chiêu thức ứng phó thì đã muộn. Bộp một tiếng, thiên lôi tôn giả bị chấn, té lăn ra đất. Hừ một tiếng tiếp theo, thiên phong bị ngay một quyền vào giữa ngực trái, ông ngực quỵ xuống. Cả hai đau đến tái xám cả mặt, mồ hôi ướt ra, thở chừng như không nổi nữa. Vân Kỳ lăng không trầm xuống, song cứ khẽ phân nhẹ nhàng đáp xuống thềm, chân đạp lên rốn của thiên lôi tôn giả, chân kia giẫm lên đỉnh đầu thiên phong, cất tiếng cười nhạt hỏi, ta nói thế nào, các người thua chưa? Hai tôn giả nọ rên rỉ van xin, người muốn làm gì chúng ta? Vân Kỳ nói, không làm gì cả, chỉ cần các người gọi là tổ tông mà thôi. Nghe tới vậy thiên lôi giận dữ thét, nếu như vậy thì người hãy giết chúng ta đi. Vân Kỳ nói, giết các người ngay giữa đường, giữa trò thế sao? Ta không làm việc đó. Uyển Nhi vội lên tiếng trong đám đông bu quanh đó, chỉ cần bọn họ chịu nhận là được rồi, bất tất phải bắt họ dập đầu bái lạy tổ tông như vậy. Thôi chúng ta đi. Ba đứa trẻ nghe lệnh sư thúc nói như vậy thì phải tuân theo, nhưng trong lòng vẫn chưa hả lắm. Uyển Nhi lại nói lớn, Hàn đại hiệp, làm phiền đại hiệp một chút. Từ trong đám đông một thư sinh tay cầm sáo ngọc bước ra. Vân Kỳ nhận ra ngay đó là một ác tặc lọt lưới ở Linh Quan Miếu, là một trong bát tiên của Huyền Cung, tên gọi Hàn Bất Tình. Lão không ngờ mình bị phát hiện như vậy, và nhìn thấy mấy đứa trẻ đó thì lập tức tái mặt. Lão với Uyển Nhi đã độc đấu với vị pháp vương nọ mà chiếm thượng phong, còn Vân Kỳ thì một lúc hạ luôn xích thành tôn giả hai vị, thì lão chẳng là thứ gì đối với họ cả. Vì vậy ngoan ngoãn bước ra khỏi đám đông, vá dài Uyển Nhi một cái rồi nói lắp bắp, cô cho gọi tiểu sinh, có điều gì dạy bảo? Uyển Nhi nói, hãy đánh cho mỗi kẻ 10 cái bạt tai vì tội bất hiếu. Phải nhớ rằng đánh càng nặng tay càng tốt, bằng không ta sẽ đánh ngươi 10 kiếm. Hàn Bất Tình lắp bắp, Thưa cô, xin cứ an tâm. Nói xong, Hàn Bất Tình bước tới trước mặt thiên phong, giang thẳng tay tát vào mặt hắn 10 cái như trời giáng. Còn Uyển Nhi thì kéo Vân Kỳ và mấy đứa trẻ nọ đi ra xa chỗ đó rồi nói, còn chưa chịu đi mau lên, sư phụ đang đợi ở Bắc Môn lâu rồi đó. Thế là cả bốn đứa trẻ chạy mau về phía cửa Bắc. Sau khi đánh cho thiên phong đủ 10 cái bạt tai, Hàn Bất Tình bước tới trước mặt thiên lôi, đánh cho 10 cái cật lực nữa. Cả hai tôn giả biết mình may mắn thoát chết dưới phích lịch thần trưởng, nhờ Vân Kỳ bé người sức yếu tuy thua mà còn sống sót. Nếu gặp phải người lớn tuổi thì mạng đâu còn. Cả hai vô cùng căm phẫn, nhưng đành phải nuốt hận, chịu mỗi tên 10 cái tát đến meo mó cả mặt mày, mũi miệng sưng vêu, huyết diễm ròng ròng, trông không còn nhận ra nhân dạng nữa. Uyển Nhi thấy vậy mỉm cười đưa tay lên nói với Hàn Bất Tình, đại tiên xin cảm tạ. Lời chưa dứt thì thân hình đã vút đi như một áng cầu bồng đỏ ối. Hàn Bất Tình nhìn theo bóng Uyển Nhi cho tới khi khuất dạng mới quay lại hành lễ với hai vị tôn giả nọ nói, nhị vị tôn giả, tôi của tiểu đệ đang chết. Thiên lôi đứng lên trợn mắt quát, hãy biến đi. Nói xong cùng với thiên phong tôn giả, cả hai lùi vội vào trong khách điếm. Sau khi ba đứa trẻ nọ ra khỏi cửa Bắc, lên trò thuật phi hành lướt đi như ánh chớp. Bọn chúng chạy một đỗi lâu mà chẳng thấy bóng dáng sư phụ đâu cả thì đâm lo lắng. Vân Kỳ chạy lên một chỗ cao quan sát xung quanh mà vẫn không thấy gì cả. Cả bọn bạt nhau leo lên đỉnh núi. May ra sư phụ nhìn thấy chúng. Ba đứa trẻ vừa lên đến đỉnh núi thì chợt nghe tiếng hò hét, tiếng binh khí va chạm nhau chát chúa, cùng một trận đánh dữ dội. Chúng vội vàng chạy tới quan sát thì thấy một trung niên tráng sĩ đang vung kiếm quyết đấu với 6 quái nhân. Người đó vũ lộng thanh trường kiếm theo thế cửu long quá hải, đẩy lùi một quái nhân rồi lập tức đảo bộ thay lên một tiếng lăng không thi triển bạch hạc xung thiên, chuyển qua thương ngưng điểm thủy, thanh trường kiếm như ánh chớp lóe lên quét một vòng, những tiếng làng keng vang lại liên tiếp. Binh khí của 6 quái nhân nọ đều bay ra khỏi tay của chúng rơi xuống đất, còn người thì bật lùi về sau. Ngay đúng vào lúc đó có một người trong y phục màu xanh lục từ xa bay tới đáp xuống cạnh chàng trai nọ, cả hai thân mật nắm tay nhau. Lục quái kia vừa bật lùi đá ùa lại thét lên vang trời, hợp lực đẩy ra một lúc 6 luồng trường phong thế mạnh như núi đổ vào hai người trẻ tuổi nọ. Cả ba cậu bé đều kêu lên một tiếng kinh hãi lo sợ cho hai người đó. Bỗng từ sau lưng chúng xuất hiện một thiếu nữ y phục trắng muốt, đẹp tựa hàng Nga dáng thế, cất tiếng nói, các người chớ có lo, Lục Hoang Tà Công làm sao có thể đương cự nổi với những nghi thành công. Mấy đứa bé thấy người đó vừa đẹp vừa hiền từ lại rất cao sang, thấy có cảm tình ngay. Vân Kỳ cười khoanh tay, lễ phép hỏi, cô là ai mà chúng cháu chưa được biết? Người kia nói, các người không biết ta, nhưng ta lại biết các người rất rõ. Có phải các người vừa được Diệp Minh Hà thu làm đệ tử hay không? Có phải hai người này là con trai của thần uy thư sinh Vân Tiêu, có tên là Vân Kỳ và Vân Phi? Hàm Sơn thấy hai huynh đệ họ Vân kinh ngạc nhìn nhau thì cười nói, cả một vùng này ai mà không biết uy danh của Vân Đại Sư Bá, họ vẫn gọi ngài là Phú Xuân Tam Hữu Vân Đại Tiên Sinh. Nhị vị sư huynh là con trai của Vân Đại Sư Bá, ai mà chẳng biết, chỉ có tiểu đệ thì cô này không biết được đâu. Người áo trắng cười, đặt tay lên vai Hàm Sơn nói, tiểu đạo đồng, chớ có ý đắc tội, ta biết ngươi còn rõ hơn cả những gì ngươi tự biết cơ đó. Ngay lúc đó hai người trẻ tuổi tay trong tay, mỗi người đồng thời phát ra một trường âm phong đập thẳng vào trường phong của lục quái, vùng lên những tiếng nổ, cả sáu lão quái ma bắn ra vùng xa cả trường, rơi phịch xuống đất, nằm im không nhúc nhích. Nhìn thấy ba đứa trẻ lắc đầu lè lưỡi, tỏ vẻ kinh hãi công lực của hai người trẻ tuổi nọ, thì nữ áo trắng hỏi chúng có biết họ là ai không. Rồi nàng lại nói, một trong hai người đó là phu quân của sư phụ các người, còn người kia là tỉ muội của sư phụ các người đó. Sáu lão quái nọ chính là Tây Hoang lục quái. Vân Phi nhìn hai người trẻ tuổi nọ cứ cầm tay nhau thì cười nói, hai người kia chẳng biết xấu hổ là gì cả, đánh nhau mà lại cứ cầm tay như vậy. Thiếu nữ áo trắng nói, họ có biết xấu hổ thì cũng chịu thôi, vì họ luyện những nghi thần công, nếu không cầm tay nhau thì không thể phát huy hết công lực tối thượng. Ngay lúc đó bỗng có một tiếng thét vang như sấm, rồi có một người cao lớn tay cầm khánh đá chạy bổ tới. Cũng đúng lúc đó, Minh Hà như một cánh chim nhẹ nhàng đáp xuống bên cạnh hai người trẻ tuổi nọ, mỉm cười nói, biểu đệ, hiểu hà, hai người nghỉ ngơi một lát, đến lượt ta ra tay rồi. Nói xong Minh Hà đưa tay chỉ thẳng vào mặt Thạch Đồng Ma Quân nói, lão quá kia, tại sao không ở Thạch Đồng Cốc cho yên thân mà lại ra đây chịu chết? Nếu khôn hồn thì hãy đầu hàng, chấp hành mệnh lệnh của Võ Lâm Minh Chủ, ta sẽ tha cho ngươi để ngươi tìm một con đường mới mà làm lại cuộc đời. Thạch Đồng Ma Quân kia nói, ai đầu kia, cái gì mà Võ Lâm Minh Chủ, ta không thể nghe lời tụi nhóc con đó được. Đại trưởng phu không biết đầu hàng bao giờ, nếu ngươi thắng được ta thì ta mới phục. Minh Hà nói, lão quái kia, ngươi muốn gì? Muốn chết một cái êm thấm hay là đau đớn đây? Thạch Đồng Ma Quân nói, ta muốn nghiền xác ngươi ra. Hắn gầm lên rồi bỏ khánh đá xuống thi triển ngay kim càng đại lực công ở toàn bộ thân thể của lão, gân cốt nổi lên cuồn cuộn, gầm lên một tiếng nhảy vào tấn công Minh Hà. Nàng ta thi triển phích lịch thần trưởng ngạnh đấu với lão ma nọ, trường đấu trường vô cùng dữ dội. Thấy các chú bé lo lắng theo dõi, người áo trắng nói, các người đừng lo, đến ba tỷ pháp vương còn chưa là đối thủ của sư phụ các người thì ma đầu này không có làm gì nổi đâu. Các người đang muốn học phích lịch trưởng thì hãy chú ý theo sư phụ các người thi triển kia kìa. Lúc đó Thạch Đồng Ma đang đem hết toàn bộ công lực ra thi đấu, lão ta dùng hắc hổ quyền, hắc hổ trường, tay đấm chân đá như vũ báo, trường phong ầm ầm như sấm động, nhưng không hề làm suy chuyển Minh Hà Ly Tắc. Chỉ qua mấy chiều, lão ma đã bị đánh rồi ra mấy lần, lão đảo muốn ngã. Lão ta điên cuồng lao vào, cú liều mạng tử chiến, thi triển chiêu cực độc, quá hổ quyền, lá hổ thân tâm, đem toàn bộ chân khí đánh vào giữa ngực Minh Hà, thế mạnh như trời giáng. Minh Hà hai chân đứng tấn như trời trồng, song quyền một dài một ngắn đột nhiên phóng mạnh ra, công thẳng vào giữa hai cánh tay của lão ma. Sắc một tiếng, cánh tay phải của lão ma đã gãy lìa, tả quyền của lão chân đã đánh vào hông Minh Hà, bị hữu thủ của nàng chặt xuống, đồng thời tả trường theo thế mao nhi tẩy điện giáng vào mặt lão ma một trường như trời giáng. Thạch Đồng Ma Quân mặt mày dập nát, té lăn ra đất. Ngay lúc đó cửu yêu bà dẫn theo tà phù hữu bật cô Huyền Cung, tài bác song tà, Huyền Cung thập sứ cùng một lũ cao thủ tà phái ập tới. Nhìn thấy lục quái tán mạng, Thạch Đồng Ma Quân ngục ngã. Bọn ma đầu này lập tức phóng các loại am khí như mưa vào Diệp Minh Hà. Trong những ngày ở Tử Phủ Vô Tướng Cốc, Minh Hà đã luyện được các chỉ độc cũng như sử dụng giải trừ ám khí. Nhưng lúc này nàng đang tay không, ám khí lũ ác ma kia phóng tới dày đặc vô cùng hiểm độc, ám khí lại đều tầm thuốc độc cực mạnh. Minh Hà không thể đón đỡ hoặc né tránh, lập tức nàng vận tử sát chân khí, toàn thân nàng toát ra một bức màn cương khí màu tím như một chiếc lồng kính bao phủ chân thân, hào quang lấp lánh. Tất cả mọi loại ám khí của lũ ma đầu phóng tới đụng phải bức tường đó đều bật lại rơi hết xuống đất. Minh Hà tung người tới, phi lịch trường quét ra như dòng tố, trường phong ầm ầm cuốn tới lũ ma đầu nọ. Những tiếng rú thảm vang lên, tài bác song tà, Huyền Cung thập nhị sứ té nhào ra đất, giãy giụa mấy cái rồi bỏ mạng ngay. Tà phù hữu bật của Huyền Cung là mai lính song quái, nhìn thấy vậy thì quay đầu tháo chạy. Nhưng Minh Hà lúc này sát khí đằng đằng, thân hình như cơn lốc xoay bốn phía, song trường tuôn ra như dòng bão, chụp xuống hai lão quái nọ, cả hai đầu vỡ thần nát, bỏ mạng không kịp kêu lên một tiếng. Cửu yếu bà nhìn thấy Minh Hà thi triển thần công như tiền tướng thì hoảng sợ, chưa kịp trở tay thì nàng đã từ trên không giáng xuống, một chiêu tử phụ thần công. Yêu bà hự lên một tiếng, lục phủ ngũ tạng vỡ nát, gục xuống mà bỏ mạng. Bỗng từ trong tiên quán, một tiếng quát vang lên như sấm, rồi một hòa thượng lao ra. Lão ta không mặc cả sa, tăng bào, mà khoác trên mình chiếc yếm của đàn bà. Đó chính là Kim Phát Ban Thiền. Trong lúc bên ngoài đang xảy ra cuộc chiến rùng rợn, quân hào tấn công xào huyệt của lão, thì lão vẫn đang cưỡng bức mấy thiếu nữ xinh đẹp, bị lão ta bắt được trong đại điện. Sau khi thỏa mãn thu tính, lão ta mới vừa vội cổ họ chiếc yếm, mặc lên người rồi chạy ra. Vừa xuất hiện, Kim Pháp Ban Thiền đã cách không phát ra một trường mạnh như vũ bão. Đó là một tuyệt chiêu trong pho Atula thần trường. Minh Hà thấy ác tăng dùng độc thủ với 10 thành công lực tấn công mình, thì lập tức hữu trường dâng lên, vân đủ từ phủ thần phó đẩy ra một đạo kình lực như núi lở. Âm một tiếng, trời chuyển đất rung, hai luồng trường phong đập vào nhau nảy lửa. Kim Pháp Ban Thiền bị đẩy bật lùi về phía sau 3 bước, còn Minh Hà vẫn đứng sừng sững nguyên tại chỗ, thân hình không hề chao động. Kim Pháp Ban Thiền trợn tròn hai mắt, kinh hãi nhìn Minh Hà, không thể nào tin nổi nàng thiếu nữ tuyệt đẹp kia lại có được thần công khủng khiếp đến vậy. Minh Hà quát lên một tiếng lanh lảnh, đồ cầm thú kia, hãy mau nộp mạng. Thân kiếm lóe sáng, Minh Hà tay ấn kiếm quyết chỉ huy thần kiếm vũ lộng như chớp giật, bảo vệ lấy Kim Phát Ban Thiền. Ác tăng nhìn thấy vết lệch thư hồng kiếm thì rú lên kinh hãi, hai chân khựu xuống, hai tay chống đất, bò lồm ngồm như một con rùa, run rẩy chạy trốn. Lúc này chiếc yếm không che được tấm thân của hắn, phô bày một sự tục tiếu nhơ nhấp chưa từng thấy. Kim Phát Ban Thiền, một tuyệt đại tôn sư của tà phái, một kẻ đại gian đại ác, đại dâm ô, đã từng khuynh đảo võ lâm mấy chục năm dòng, lúc này thể hiện sự thảm bại vô cùng nhục nhã, có thể nói là sự thất bại ô nhục chưa từng thấy trong võ lâm từ mấy chục đời nay. Nhìn thấy cảnh tượng như nhấp đó, Minh Hà vội quay mặt đi, tra kiếm vào vỏ. Bỗng nàng chợt thấy một bóng đỏ lóe lên, vụt biến đi. Định thần nhìn lại, thì ra Kim Pháp Ban Thiền lợi dụng lúc nàng xấu hổ quay mặt đi, đã vùng tháo chạy. Diệp Minh Hà hừ một tiếng, hai tay chắp lại, vận ngay từ phù thần công lên song trường, từ từ đẩy ra. Từ trường tâm của nàng, những chớp lửa lóe lên sáng rực, cuồn cuộn bốc cháy sau lưng ác ma kia. Ầm ầm mấy tiếng, cả một vách núi vỡ tung, cỏ cây bốc cháy, đất đá ào ào đổ sập xuống, đè tan xác của Kim Phát Ban Thiền. Kết liễu đời tên ác ma, đại gian đại ác. Quần hùng bỗng hò reo vang lừng, hoan hô nhiệt liệt, rung chuyển cả núi rừng. Giữa cảnh mọi người hò reo ca ngợi công lao và thành công của Diệp Minh Hà, thì bỗng nàng lao đi như sao xẹt, chớp mắt đã mất bóng. Diệp Công Vọng tức tối nhìn theo, dậm chân mấy cái. Vân lão đại trừng mắt như trách móc mấy đứa con của mình. Không một ai lúc đó biết nên xử lý thế nào cho kịp. Diệp Minh Hà sau khi trổ thần oai, tiêu diệt hết lũ tà ma ngoại đạo, đem lại thái bình cho võ lâm, trong lòng hoan hỉ, chợt nhìn thấy Đỗ Ngọc và Hiểu Hà tay nắm tay cười nói vui vẻ, thì bỗng cảm thấy trong lòng nhói buốt, vừa ghen vừa hận, vừa tủi thân chợt nghĩ, cho dù mọi người đã hết lời khuyên nhủ muốn mình kết duyên cùng với Đỗ Ngọc, nhưng hai người đó quá xứng đôi vừa lứa. Hiểu Hà chẳng khác gì mình để chịu cúi đầu khuất phục họ sao? Lẽ nào mình lại? Trong lòng uất ức, Minh Hà bỗng tung mình lao đi, đang chạy lên đỉnh núi, chân nàng nhìn thấy ba đứa trẻ đồ đệ của mình đứng trên đỉnh phía đông, không nỡ bỏ đi mà không nói một lời với chúng. Minh Hà quyết định tiến về phía bọn trẻ. Bạch Đàm Hà nhìn thấy Diệp Minh Hà đi tới thì tươi cười nói, muội muội yêu dấu của ta sao lại như vậy, lẽ nào công thành danh toại rồi rút lui sao? Đàm Hà chưa kịp nói hết câu thì Minh Hà đã nghẹn ngào kêu lên, đại tỷ tỷ, rồi ngã gục vào lòng Bạch Đàm Hà khóc nức nở. Bạch Đàm Hà hiểu rất rõ tâm trạng của Minh Hà, an ủi nàng hồi lâu, rồi sau đó khuyên nàng tạm thời đến Hư Vô Đảo ở một thời gian. Sau một lát đắn đo, Minh Hà nhận lời. Giang hồ luôn luôn biến động, hết đợt sóng gió này lại đến cơn bão khác. Võ lâm thế sự chẳng bình lặng được lâu, Vu Sơn Hoa Nhị cung chủ lại trỗi dậy, tin dữ lan truyền khắp nơi. Diệp Minh Hà không thể đành lòng, gửi ba đứa trẻ lại cho Bạch Đàm Hà, từ giã Hư Vô Đảo cưỡi thuyền trở lại Trung Nguyên. Để giấu mặt, nàng lại cải trang thành một chàng trai nho nhã, thư sinh và khả ái. Dân đi biển ở đây không ít chuyện gọi là nam nhân thích nam nhân. Minh Hà trong vai một chàng trai xinh đẹp, làm sao lại không bị bọn dâm đáng tấn công đây? Và thế là nàng phải ra tay trừng trị 7-8 tên hải tặc, thân hình to như trâu mộng. Chủ thuyền này nguyên là một tên cướp biển, tự cho mình thân thủ bất phàm, thấy vậy lao vào liều lĩnh tấn công Minh Hà. Nhưng chưa được vài chiêu, hắn đã bị nàng đá bay xuống biển. Cũng may nhờ có tài bơi lặn, hắn thoát chết. Và thế là hắn liền tập hợp toàn bộ lực lượng thủy tặc tấn công Minh Hà để cướp lại chiếc thuyền chở đầy hàng hóa đó. Minh Hà hoàn toàn không biết gì về bơi lặn và điều khiển tàu thuyền, nhưng vì chiếc thuyền đó đầy hàng hóa có giá trị cực lớn nên lũ hải tặc không phá thuyền. Do vậy Minh Hà thoát khỏi cảnh bị rơi xuống nước, nàng cứ thế một mình chống chọi với lũ cướp, giết không biết bao nhiêu nhân mạng, ngay cả tên đầu đảng cũng bị đả thương. nhưng bọn chúng vẫn đông như kín cỏ, tiếp tục bao vây thuyền. Biết Minh Hà võ công siêu quần, bọn cướp không trực tiếp lên thuyền tấn công mà cứ ngồi trên những chiếc thuyền nhỏ bao vây xung quanh. Thấy Minh Hà lúng túng xoay sở trước sào, bọn chúng biết nàng không điều khiển được thuyền nên càng yên trí bao vây. Lúc này Minh Hà tấn công bọn cướp thì không được, còn bỏ chạy cũng chẳng xong. Nàng ở trong tình trạng vô cùng nguy khốn, đã có lúc bí quá, nàng đã nghĩ đến việc đốt thuyền để cùng chết theo. Vì cứ tình trạng đó thì nàng khó có thể thoát khỏi tay bọn cướp, không bị giết thì cũng bị chúng làm nhục. Minh Hà bị bọn cướp bao vây như vậy suốt cả 3 ngày, nàng cứ như một con chuột đang nằm trước nanh vuốt của lũ mèo hung ác. Hôm ấy lại thêm một chiếc thuyền nữa của bọn cướp tiến tới với tốc độ rất nhanh, cứ như bay trên mặt nước. Chiếc thuyền đó không lớn lắm, hai bên mạn thuyền có 6 mái chèo. Trên thuyền xuất hiện một thanh niên tuổi chừng 20, toàn thân là màu đen, mặt che một tấm lụa, tay chống nạnh, đứng trên thuyền vững vàng như một chiếc trụ, chứng tỏ công lực cao cường, thủy tính điêu luyện. Minh Hà quyết định phải ra tay trước để giành chủ động, liền lấy mấy viên tử thạch đạn phóng xuống chiếc thuyền đó. Bọn cướp không hiểu đó là thứ gì nhưng cũng hò nhau lùi thuyền né tránh. Thiếu niên nọ lăng không dùng thế ngọc nữ thương tinh để tay đón lấy những viên đạn đó đẩy bắn ra xa, rồi thuận thế đáp lên mạn thuyền của Minh Hà. Thiếu niên nọ vừa đáp xuống phía sau Minh Hà thì nàng lướt tới phía trước đưa kiếm chém ngược lại. Người đó nhanh như chớp lướt tới dùng thế đoạt kiếm định cướp lấy thanh kiếm trên tay Minh Hà, nhưng nàng đã chuyển bộ qua phải dùng thế phong tạo lạc diệp quanh ngang lưng thiếu niên nọ một kiếm. Người ấy tay phải đẩy ra một trường, tay trái chụp vào vai Minh Hà. Nàng vội phóng chỉ điểm vào trọng huyệt của thiếu niên nọ. Bỗng người đó kêu lên: "Tì tì, Hiểu Hà đây mà!" Minh Hà chưa hết ngạc nhiên thì người đó đã ôm chầm lấy Minh Hà. Bọn cướp thấy vậy thì vui mừng thét: "Hãy giữ chặt lấy, chờ bọn ta đến thanh toán nó." Minh Hà khẽ hỏi: "Hà muội, ngươi làm sao biết được mà hóa trang đến đây?" Hiểu Hà mắt rơm rớm lệ nói: "Tì tì, tất cả là vì tì tì. Tiểu muội đã đi khắp chân trời góc biển tìm tì tì. Mặc dù tiểu muội và Đỗ Ngọc đã làm lễ thành hôn, nhưng cho đến nay vẫn là vợ chồng già. Hiểu Hà này không hề giả dối. Nếu không tin, tì tì cứ hỏi Đỗ Ngọc sẽ biết. Tì tì nếu bao dung tiểu muội thì chúng ta sẽ là tì muội ruột của nhau. Tiểu muội vô gia cư, chỉ biết nương vào tì tì. Nếu như tì tì không bao dung thì tiểu muội sẽ đem Đỗ Ngọc đến giao trả cho tì tì, còn tiểu muội sẽ xuống tóc đi tu, không bao giờ ló mặt ra trốn giang hồ nữa." Diệp Minh Hà thấy Hiểu Hà cư xử với mình như vậy thì vô cùng cảm động, hai hàng nước mắt chảy dài. Hiểu Hà quay lại ném mấy chiếc thang dây của bọn hải tặc vừa móc lên thuyền xuống biển, rồi nàng chỉ tay vào bọn hải tặc nói lớn: "Chiếc thuyền này là của ai? Mời chủ nhân ra đây để ta nói chuyện." Bọn cướp nhào nhào: "Chủ thuyền đã bị tên cầu tặc đó giết chết rồi." Hiểu Hà quát lên một tiếng, hữu trường phất ra một đạo kình phong hất bắn 5-6 tên hải tặc xuống biển, khiến cho những tên đứng cạnh sợ ngây cả người. Nàng quát: "Bây giờ chiếc thuyền này là của chúng ta, còn hàng hóa cho các người." Nói xong, Hiểu Hà quay lại khẽ hỏi Minh Hà: "Tì tì, đồng ý quay về với muội chứ?" Thấy Minh Hà còn lưỡng lự, Hiểu Hà nói: "Tì tì, lẽ nào tì tì nhẫn tâm khiến cho tiểu muội phải vượt qua hàng ngàn dặm một cách vô ích hay sao?" Minh Hà nói: "Hà muội, ta không muốn đến đó, ta muốn chết già ở Vô Tướng Cốc. Nếu không vì hư vô đào có kỳ nhân làm ta xúc động thì ta cũng chẳng đến nơi này." Hiểu Hà nói: "Vậy thì được rồi, hãy quay về với Đỗ Ngọc đi, còn sợ gì nữa?" Minh Hà nói: "Ta không cần Đỗ Ngọc, hắn đâu rồi, tại sao lại không thấy?" Hiểu Hà bật cười, quay về nhìn một trong những thủy thủ trên chiếc thuyền của mình gọi lớn: "Ngọc ca, mau lên đây, Minh Hà của Ngọc ca đang tìm." Đỗ Ngọc đáp lời rồi tung mình nhảy lên chiếc thuyền lớn trong hình dạng một lão nhân tóc bạc xấu xí, khom lưng vòng tay chào Minh Hà theo kiểu gia nhân chào chủ. Minh Hà hứ lên một tiếng, ôm lấy Hiểu Hà rồi nói: "Hà muội, chúng ta đi thôi, mặc kệ hắn." Thế rồi hai cô gái tay cầm tay bước vào khoang thuyền. Minh Hà hỏi: "Hà muội, vì sao các người biết mà đến đây?" Hiểu Hà nói: "Đương nhiên là về đi tìm tỷ tỷ rồi. Bọn tiểu muội đến hư vô đảo thì bạch đại tỷ tỷ cho biết tỷ tỷ đã đi rồi, thì liền đuổi theo ngay. Hôm qua trên biển nghe người ta nói nơi này có hải tặc đã cướp thuyền của họ, nào ngờ hải tặc chính là tỷ tỷ." Minh Hà cũng đem việc xảy ra trong hai ngày qua kể lại một lượt, rồi thở dài một tiếng nói: "Cũng may gặp được các người, nếu không chắc chắn ta đã chẳng còn nữa rồi." Hiểu Hà nói: "Tỷ tỷ, chắc đây cũng là ý trời. Nếu như không tìm được tỷ tỷ thì toàn bộ Bảo Lâm cũng hỏng cả rồi." Minh Hà ngạc nhiên hỏi: "Sao? Giang hồ lại nảy sinh sự cố gì sao?" Hiểu Hà nói: "Vừa mới tiêu diệt Xích Thành Tiên Quán thì nay lại xuất hiện Vu Sơn Hoa Nhị Cung. Nghe nói nơi này cơ quan bí mật trùng trùng, rất khó đối phó." Minh Hà nói: "Người còn nhớ chứ, ta có đến 30 mấy viên phích lịch tử, trước này ít khi dùng đến, có thể dùng nó để đối phó với bọn chúng được rồi." Trong lúc hai cô gái đang vui vẻ tâm sự với nhau thì Đỗ Ngọc đã cho người lo xong cơm nước dọn lên, mọi người quây quần với nhau ăn uống vui vẻ. Sau khi bọn cướp thu hết hàng hóa đi, Đỗ Ngọc yêu cầu chúng buộc chiếc thuyền nhỏ của họ vào đuôi chiếc thuyền lớn và cắt cử hơn 10 thủy thủ giỏi trong bọn cướp điều khiển chiếc thuyền này dưới sự chỉ huy của Đỗ Ngọc. Minh Hà qua gần 3 ngày đánh nhau với bọn chúng, vừa đói vừa mệt, sau khi ăn uống xong liền lăn ra ngủ. Đến khi tỉnh dậy thì thuyền đã cập đến cảng Cao Bình. Sau khi đánh chìm chiếc thuyền nọ, ba người trực chỉ Vu Sơn, trên đường đi Đỗ Ngọc lấy Ngọc Hư pháp trượng, truyền lệnh tập hợp cựu đại chính phái cao thủ tiến hành vây công Hoa Nhị Cung. Đêm đó Minh Hà vượt lên Vu Sơn, dùng với đệ tử phá tan hoang tất cả những cơ quan bí mật bố trí tại Hoa Nhị Cung. Lửa cháy ngút trời, Gia Cát Thanh nghe động, thống lĩnh môn hạ xông ra nghênh đón. Mà nữ trong bộ y phục trắng khoác hồng bào, vai mang trường kiếm, đứng trên đầu trường, chiếu đôi mắt lóe sáng, khán trận. Một thế quần hùng các phái thế mạnh như triều dâng, Đỗ Ngọc dẫn đầu như một thần long, tả xung hữu đột như vào chỗ không người. Hoa Nhị Cung chủ thét lên một tiếng, tuốt thanh trường kiếm, tung người đến như một mũi tên, lăng không tấn công Đỗ Ngọc. Lũ môn hạ của mụ ta thấy cung chủ tự thân xuất trận, thế giao họ cổ vũ ầm ĩ. Bỗng như một đạo thanh quang vụt lóe, chặn đứng đường kiếm của mụ. Trong một tiếng, lửa bắn tung tóe, hai bóng người giật ra một bên. Hoa Nhị Cung chủ định thần nhìn đối thủ rồi cười rú lên: "Diệp Minh Hà, ta biết thế nào ngươi cũng đến, khá khen." Minh Hà lạnh lùng nói: "Nếu không đủ can đảm thì ta đã không tới. Ta quá hối hận khi đã không giết người khi còn ở Xích Thành Tiên Quán." Gia Cát Thành nói: "Ngươi sẽ chẳng bao giờ có cơ hội nữa đâu." Minh Hà biết ma nữ này luyện được võ công vô cùng cao siêu thất truyền của Minh Mạc Thất Ẩn, vừa đang sử dụng một thanh bảo kiếm cực kỳ quý hiếm, thi triển kiếm pháp của Vương Ngốc Song Ngẩn, nên Minh Hà hiểu cuộc quyết đấu đêm nay sẽ vô cùng ác liệt. Nếu không liều mình thì không chắc để thắng. 7-8 năm trước, ma nữ này được Linh Long Tiên Ẩn cứu, hắn bái lệ là môn hạ Song Ẩn, luyện được võ công tối thượng. Tuy vậy, ma nữ vẫn âm thầm nuôi mộng bá chủ võ lâm, đoạt vị võ lâm minh chủ. Sau khi rời khỏi sư môn, ma nữ xây dựng Hoa Nhị địa phủ làm xảo huyệt. Sau khi hạ quyết tâm, Minh Hà tràn đầy hùng khí, dù ngày phích lịch song kiếm thi triển, xuân lùi tát triển, tấn công liền. Ma nữ cười hăng hắc, vung trường kiếm sử dụng linh lăng kiếm pháp đón đỡ. Cả hai cao thủ thượng thừa võ lâm đều sử dụng kiếm pháp tối thượng, do đó cuộc đấu diễn ra vô cùng ác liệt, trong nhất thời khó phân thắng bại. Không như vậy trong tình thế này, Minh Hà có phần bất lợi, vì một mình nàng tham chiến, còn ma nữ thì có bọn thủ hạ vây quanh. Minh Hà hiểu rằng cần phải tốc chiến tốc thắng, nếu không sẽ càng bất lợi. Bỗng lúc đó có một tiếng nổ nhỏ, rồi một tín hiệu màu lam bắn lên không trung, khiến cho lũ ác ma vô cùng kinh sợ, vì không biết điều gì sẽ xảy ra với chúng. Liền sau đó lại có hai phát pháo hiệu liên tiếp nổ vang, rồi từ phía trước có những bóng người hò reo vang dậy lao tới. Minh Hà liền cao giọng nói: "Ngà mì võ lâm minh chủ đã xóa đính hơn 800 đệ tử cựu đại chính phái đến nơi rồi. Lũ ma đầu kia, chúng bay đã không còn đường tẩu thoát nữa. Hãy đứng qua một bên, hạ vũ khí đầu hàng, bằng không sẽ bị diệt sạch. Chúng bay hãy mau mau tuân lệnh để bảo toàn mạng sống đi." Còn ma nghe nàng nói vậy thì không ít tên vội vàng thoái lui, tìm đường tẩu thoát. Minh Hà phân chấn trồ thần oai, xuất một tuyệt chiêu bức lùi ma nữ, rồi quét một đường kiếm, chém bay 5-7 ma đồ. Lũ lầu la nhìn thấy nữ sát tinh của chúng càng đánh càng mạnh, càng xuất thủ càng lợi hại, thì kinh hãi hò nhau tháo chạy hết một nửa. Lúc đó ngọn lửa từ phía trước điện càng ngày càng lớn, cháy lan tới gần. Trong ánh lửa rực sáng, cao thủ cựu đại chính phái lao đến mỗi lúc một gần, khi thế như nước vỡ bờ. Hoa Nhị Cung chủ nhìn thấy tình thế đó thì biết sự nghiệp đồ bá tranh hùng của mình đã tàn nát. Dù có tận lực chiến đấu cũng không thắng nổi Minh Hà, nên xuất một độc chiêu buộc Minh Hà phải lùi ra, rồi mụ quay đầu chạy trốn. Ngay lúc đó bỗng nghe một tiếng Phật hiệu nổi lên trầm hùng: "A Di Đà Phật, nữ thí chủ, ngươi tưởng có thể tẩu thoát được sao?" Lúc bấy giờ Diệp Minh Hà chỉ còn xuất chiêu thần kiếm, thế chắc chắn nàng sẽ chém đứt nữ ma đầu kia làm hai đoạn. Nhưng nàng vội dừng tay, bởi nàng nghĩ đến Vương Ngốc Song Ẩn. Dù sao ma nữ cũng là đồ đệ của họ. Gia Cát Thanh nghe tiếng niệm Phật hiệu, vừa ngẩng lên nhìn thấy Hồ Diện Đầu Đà đang đứng sừng sững trước mặt. Mụ ta run rẩy quỳ vội xuống, lắp bắp: "Sư thúc, sư thúc." Hồ Diện Đầu Đà hừ một tiếng, giận dữ nói: "Người vẫn còn nhận ta là sư thúc sao?" Vừa nói ông ta vừa với tay bẻ một cành trúc làm roi đánh vào ma nữ nọ. Gia Cát Thanh không dám né tránh, nghiến răng chịu đòn, bị Hồ Diện Đầu Đà đánh cho một trận tan ra nát thịt, máu nhuộm ướt mình. Vừa đánh Hồ Diện Đầu Đà vừa quát hỏi: "A đầu kia, người biết ta là người thế nào chứ?" Gia Cát Thanh dập đầu xuống đất van lạy: "Sư thúc, đệ tử biết mình sai rồi. Vậy ngươi là ai?" "Điệt nữ là Gia Cát Thanh." Hồ Diện Đầu Đà hỏi lại: "Người không phải là Hoa Nhị Cung chủ sao?" Gia Cát Thanh nói: "Điệt nữ chỉ là Gia Cát Thanh, không dám làm Hoa Nhị Cung chủ nữa đâu." Hồ Diện Đầu Đà nói: "Ngươi là một a đầu quá hư tàn ác. 7-8 năm là Hoa Nhị Cung chủ, người đã tàn hại bao nhiêu người? Vì cớ gì? Nói nhanh." Gia Cát Thanh nói: "Thưa sư thúc, điệt nữ đã nhận mình sai rồi." "Ngươi sai sao? Sai ở điểm nào?" "Sư thúc nói điệt nữ sai thì điệt nữ sai, có gì không phải đâu." Hồ Diện Đầu Đà nói: "Ta nói ngươi sai, ngươi nhận sai. Ta nói ngươi đúng thì những việc ngươi làm đều đúng cả sao? Chớ nói bậy bạ." Gia Cát Thanh dường như đã biết tính nết của Hồ Diện Đầu Đà, nên ngẩng mặt lên nói, đột như không hiểu: "Xin lão nhân gia dạy bảo cho." Hồ Diên đầu đàn nói. Không hiểu sao? Thế thì hãy khổ công tu luyện để hiểu đi. Phật pháp vốn rất khó. Bổn kinh đã nói Xá Lợi Phật, khi biết làm việc ác thì đã là khó, cần phải sám hối bồ đề. Tất cả thế gian đều nói đó là điều khó tìm nhất, bởi vì nhận thức được những việc mình làm quả nhiên cực khó. Trong lúc Hồ Diện hành giả nói thì Gia Cát Thanh từ từ ngẩng đầu lên nhìn ông ta, đôi mắt mà nữ như nói lên à ta đã hối hận. Ông gật đầu nói tiếp. Người cho rằng kẻ ác không nhất định là ác, có thể là bị mê hoặc dụ dỗ mà làm điều ác, lý do đó không thể coi là lý do. Khi khẳng định ai đó là kẻ ác thì không thể đến cảm hóa người đó sao? Điều mà ngươi cần phải sám hối nhất đó là ngươi dựa vào đâu để xưng hùng xưng bá thiên hạ, và vì sao lại tàn sát sinh linh đồng loại như vậy? Gia Cát Thanh dập đầu kêu lên. Sư thúc, đệ nữ biết mình sai rồi. Bắt đầu từ nay sinh nguyện tu tình. Sư thúc có phương cách nào để giúp đệ nữ hiểu được thế nào là điều khó tin? Hồ Diễn hành giả gật đầu nói. Sau này ta mới có thể đáp ứng nguyện vọng của ngươi. Bây giờ hãy theo ta về hành sơn. Đi ngay. Hoa Nhị cung chủ Gia Cát Thanh ngoan ngoãn cúi đầu đi theo Hồ Diễn hành giả. Quần ma như rắn mất đầu cũng giải tán hết. Người của cổ đại môn phái tiến vào Vu Sơn Hoa Nhị cung. Cũng cùng thời điểm đó, tất cả các phân đà của Hoa Nhị cung đều tan vỡ. Giang hồ khôi phục thái bình trở lại. Hai tháng sau, đúng ngày mùng 7 tháng 7, tại thành đô, lại mở lễ hội Ngưu Lang chức nữ trùng phùng. Tất cả các môn phái không kể địa vị, không kể võ công cao thấp, mọi người trên chốn giang hồ đều vui mừng hoan hỉ. Mừng tân trưởng môn Nga Mi Võ Lâm minh chủ Đỗ Ngọc đẹp duyên cùng với Diệp Minh Hà. Hôm đó tất cả quan khách đều là người trong võ lâm. Điều làm mọi người hoan hỉ nhất là Minh Mạc Thất Ẩn, những thần long mà người trong võ lâm hầu như không bao giờ được diện kiến, chỉ trừ một người không còn tại thế, tất cả đều đến dự. Cùng vui đến ngày thứ tư thì tại gia làng xuất hiện toàn cung lâu thuyền do Đông Hải Hư Vô đảo chủ đem lễ vật đến mừng cho Đỗ Ngọc và Diệp Minh Hà, khiến cho mọi người hoàn hồ vang lừng. Đỗ Ngọc có Minh Hà Hiểu Hà kể bên, bước lên lâu thuyền rồi xuôi dòng đến Võ Đàng, rồi xuống Thái Hồ, về đến nhà họ Đỗ ở Ôn Châu để bái tạ tổ tiên. Các bạn thân mến, chúng ta vừa nghe xong bộ truyện Những Nghi Thần Công. Xin được cảm ơn tất cả quý vị đã luôn dành tình cảm cho bộ Những Nghi Thần Công trong suốt gần 30 tập vừa qua. Sắp tới đây thì mình sẽ tiếp tục series những bộ kiếm hiệp ngắn tập để phục vụ quý vị và các bạn phát trên kênh MC Hoàng Tú. Rất mong có thể tiếp tục nhận được tình cảm yêu mến của quý vị và các bạn với bộ truyện mới như là quý vị và các bạn đã dành cho Những Nghi Thần Công. Quý vị có thể đừng quên ủng hộ kênh bằng cách nhấn like, comment cảm xúc sau khi nghe ở bên dưới, bấm đăng ký kênh để nhận lịch phát sóng của những bộ truyện tiếp theo. Xin cảm ơn rất nhiều.